Lần đầu tiên giao tiếp với một người đàn ông anh tuấn thành thục như vậy, cô đã sớm lòng dạ rối bời, lại gặp phải nụ cười mê người của đối phương, càng làm cho tay chân cô luống cuống cả lên, nói năng cũng không rõ ràng. Không ngờ tới em có thể hiểu rõ tôi như vậy. Nhìn cô gái e thẹn của cô khiến anh vô cùng vui vẻ, trực giác nói cho anh biết trước mắt anh là một cô gái đơn thuần, nhu thuận, không có nhiều tâm cơ, tựa như một trang giấy trắng. Cô không hiểu toan tính, càng sẽ không hại người. Điều đó luôn là điều mà anh hy vọng đạt được, cũng chính là điểm khiếm khuyết của anh, bởi vì sinh trưởng trong hoàn cảnh phức tạp khiến anh không thể nào lựa chọn. Tôi không có, cái đó tôi... Cô hoàn toàn không có ý đó, nhưng không có cách nào biểu đạt. Cuối cùng trước mặt người đàn ông này lại biểu hiện kém cỏi như vậy. Tôi đã nói cho em biết tôi là ai, hiện tại đến lượt em nói cho tôi biết. Thấy 10 ngón tay trắng mịn của cô căng thẳng đến mức quấn chặt lấy nhau, anh cảm thấy buồn cười, cũng không trêu cho cô nữa, thuận miệng thay cô giải vây. Chần chừ một lát, cô mới ngập ngừng nói, tôi tên là Đinh Vũ Như. Đinh Vũ Như? Anh cúi đầu đọc nhầm lại, mới mỉm cười hỏi, em là em gái của Đinh Vũ Thiến, cô dâu ngày hôm nay sao? Dạ, cô khẽ gật đầu. Cái này thật khó trách rồi. Vẻ mặt anh như bừng tỉnh hiểu ra mỉm cười. Có chị gái xinh đẹp, hèn chị em gái cũng xinh đẹp như vậy. Nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền đỏ như trái hồng. Nếu như về sau, tôi có thể gọi em là Đinh Vũ Như chứ? Trong lòng anh hiểu, ngày sau hai người nhất định còn có cơ hội gặp mặt. Hôm nay cũng không phải là lần cuối cùng. Cô gái này cực kỳ hấp dẫn anh. Trừ bề ngoài xinh đẹp, còn có tính cách ngây thơ. Sự hồn nhiên kia dường như điều khuyết vào lỗ hổng đã bong ra từng mảng từ lâu. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên anh động lòng đối với phái nữ. Về sau, cô sững sờ nhìn anh. Đúng, về sau. Anh vào thẳng vấn đề trực tiếp hỏi. Nếu như em không để ý, có thể cho tôi số điện thoại di động của em được chứ? Cô rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của anh. Người đàn ông này muốn hẹn gặp cô, chẳng qua là thái độ trực tiếp như vậy khiến cô đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng không xong, đáp ứng quá nhanh, sợ anh cho mình là cô gái tùy tiện, dễ dãi, đáp ứng không dứt khoát, lại có vẻ xấu hổ, làm bộ làm tịch. Điện thoại của em có Bluetooth không? Thấy cô đứng hình tại chỗ, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, anh lập tức nghĩ ra biện pháp đánh vỡ căng thẳng của cô. Cô lắc đầu một cái, đối với sản phẩm điện tử, cô gần như là người ngoài trái đất. Như vậy để tôi dạy em. Anh duỗi tay về phía cô, đưa di động cho tôi mượn. Giống như bị thôi miên, cô ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra đưa cho anh. Đến đây, chính là như vậy. Anh một mặt thao tác dạy cô, đồng thời bấm máy, lưu số của cả hai người vào máy nhau. Trả lại cô điện thoại, anh thoải mái mời. Có rảnh rỗi, liền cùng đi dùng bữa, em không phản đối chứ? Phản đối, cô đương nhiên sẽ không phản đối. Mối tình đầu của cô làm sao kháng cự sức hấp dẫn của anh. Chờ đợi hẹn hò với Tề Thiếu Yến đã trở thành sự kiện quan trọng nhất trong cuộc sống của Vũ Như. Lúc đầu là cùng dùng bữa, sau đó là hẹn hò đi chơi đây đó. Dần dần, lòng của cô từng bước rơi vào tay giặc. Toàn bộ sợi tơ tình ái đều vương trên người đàn ông kia. Cô thậm chí từ bỏ kế hoạch đi du học, hết thảy đều vì trân trọng anh, trân trọng phần tình cảm này. Đối với sự kiện này, cha cô, Đinh Bá Thực hoàn toàn không phản đối. Theo ý ông, con gái đi học cũng chỉ để gả cho nhà chồng tốt. Hiện tại con gái bỏ bối đã có đối tượng tốt như thế, cần gì phải lãng phí thời gian, tiền bạc, đi đọc mấy thứ sách đó làm gì? Thái độ của Đinh Bá Thực thật sự khiến Đinh Vũ Như an tâm không ít. Mặc dù trong lòng thực sự có chút mất mát, nhưng cô cho là đáng giá. Chỉ cần có thể ngày ngày nhìn thấy Tề Thiếu Yến, cô cam tâm tình nguyện buông tha tất cả. Cho dù chị hai Đinh Vũ Khiết cùng em út Đinh Vũ Du, ai cũng cười cô ngu không thuốc chữa. Chỉ cần Tề Thiếu Yến có thể đối đãi tốt với cô, trong lòng có cô, cho dù có phải chôn vùi ở phòng thiết kế làm trợ lý, cô cũng không oán, không hối. Em đang ở đây nghĩ ngợi cái gì mà cười vui vẻ thế? Hai người vừa dùng qua cơm tối, như mọi khi trở về khu nhà bí mật của Tề Thiếu Yến. Anh lười biếng nằm dài trên sofa, vui vẻ nhìn mô hình nhà bằng gỗ cô mới mua về đang bày đầy trên đất. Cánh môi chùm chím của cô mang theo nụ cười thản nhiên. Em có sao? Cô kinh ngạc ngẩng đầu, cười khẽ một tiếng. Đại khái là thấy mô hình mới, tâm tình rất vui vẻ thôi mà. Sau đó lực chú ý của cô thật nhanh trở lại trên đống mô hình. Xem ra anh còn không sánh được với mấy khối gỗ con này đâu nhé. Anh cố ý thở dài. Thế sao? Cô cười hỏi, vẫn không ngước đầu lên. Chẳng lẽ không đúng? Giọng điệu của anh có chút chua. Em chỉ nhìn chằm chằm vào bọn nó, vuốt ve bọn nó, nhưng mà ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Em nào có chứ? Cô ủy khuất nói. Người ta chỉ muốn sớm ghép xong bọn nó thôi mà. Có cần thiết vội vã như vậy không? Đây là thú vui mà. Dạ, anh biết rõ. Anh trêu ghẹo nói. Sở thích hàng đầu của em là xây nhà. Hơn nữa hy vọng nhất là có thể tự tay thiết kế phòng ở của mình. Nếu biết rồi thì đừng làm phiền em nữa. Cô làm mặt quỷ, tiếp tục xếp các khối gỗ. Vậy em chuẩn bị lúc nào thì xây xong nhà để ở nào? Đây chẳng qua là giấc mộng của em thôi. Cô cười. Mơ ước chỉ là mơ ước, chỉ mơ mộng một chút là được rồi. Cô tốt nghiệp ngành kiến trúc, có thể tự tay vẽ bản thiết kế cũng đã rất hài lòng, làm sao còn dám cầu mong quá nhiều. Mặc dù gia cảnh cô không tệ, nhưng cũng không giàu có đến mức có thể để cô muốn làm gì thì làm. Một cô bé hiểu chuyện như cô sẽ không để ra mấy yêu sách làm khổ ba mẹ mình. Em rất dễ dàng thỏa mãn. Anh không khỏi cảm khái, nếu như anh cũng có thể như cô, dễ dàng thỏa mãn với tình huống của mình hiện giờ, cuộc sống có lẽ dễ chịu hơn nhiều. Đáng tiếc anh không phải là cô, anh là Tề Thiếu Yến, một kẻ dã tâm bừng bừng, là mẫu người đàn ông để đạt được mục đích không từ mọi thủ đoạn nào. Anh tuyệt đối không cam tâm cả đời phải cúi đầu trước kẻ khác. Một ngày nào đó anh sẽ giúp em thực hiện mơ ước. Anh có tự tin sớm muộn sẽ có một ngày như thế, chỉ là còn chưa tới thời điểm thôi. Trước đó anh phải... Trong con người thâm thúy xẹt qua một tia gian trá, tia sáng âm trầm khiến kẻ khác khiếp sợ kia chỉ lóe lên rồi biến mất. Ngay lập tức anh lại khôi phục nụ cười ôn hòa. Anh sắp gần tới hôn ở mái tóc nhu mềm như tơ như lụa của cô. Chỉ có cô gái này có thể làm cho anh hoàn toàn buông lỏng, hạ xuống phòng ngự. Cũng chỉ có ở nơi này, trước mặt cô gái này, anh mới có thể biểu lộ chân chính bản thân. Nghe vậy, cô vẫn chỉ mỉm cười, cho là anh ở chọc mình vui vẻ, cũng không cho lời anh nói là thật. Trước tiên chơi cùng anh đã, chút nữa chơi cái này tiếp có được không? Anh từ sau ôm lấy thân thể mềm mại của cô. Nhưng mà... Cầm khối gỗ, cô có chút không bỏ được. Như, đừng cự tuyệt anh. Bàn tay to của anh bắt đầu xấu xa dạo trên người cô, ý đồ hết sức rõ ràng. Tối nay, ở lại chỗ này qua đêm. Không được, hơi thở cô dồn dập, em phải về nhà, nếu không... Hôm nay không phải là ngày nghỉ, cô không có cớ để đi ra ngoài. Ở lại nơi này qua đêm, không thể nghi ngờ, chính là nói cho cả nhà biết mình có quan hệ thân mật với bạn trai. Có đánh chết cô cũng không thể làm chuyện này được. Tính cô bảo thủ, từ trước tới giờ đều không muốn trước khi kết hôn lại có quan hệ tình dục với đàn ông. Thế nhưng người đàn ông này có cách làm cô nói một đằng là một nẻo, khiến cô hồ đồ, ngốc nghếch giao mình cho anh. Vậy cũng được, chờ chút nữa anh sẽ tiễn em về. Anh từ trước đến giờ đều tôn trọng cô, mặc dù anh hận không thể ngày ngày đều ôm lấy cô ngủ, nhưng mà bây giờ bàn tay to của anh chẳng biết lúc nào đã cởi cúc áo, lặng lẽ trượt vào trong áo sơ mi của cô. Trước tiên em phải theo anh. Xinh đẹp tròn trịa rơi trong lòng bàn tay mềm mại của anh. Cô có thể đi nơi nào tìm chữ không đây? Chưa bỏ nho nhỏ rên gì, cô không còn năng lực nói được bất cứ lời nào. Môi của anh rất nhanh thay thế cho đôi tay trêu chọc quả hồng nho nhỏ trước ngực cô. Bàn tay lướt qua bụng bằng phẳng đi tới vùng mẫn cảm đang kìm nén cọ sát. Động tác của anh thanh thoát mà chính xác, vô luận là đối phó kẻ địch trên thương trường hay là cô gái bên cạnh. Dầm, khối gỗ trong tay trượt xuống sàn nhà lan cẩm thạch mát lạnh, cô cũng không bắt nổi nữa, trong miệng phát ra tiếng thở dốc yêu kiều. Theo bản năng, cô vịn vào anh tìm kiếm sự chống đỡ. Mắt thấy cô vì bị mình trêu đùa mà trở nên mềm yếu, anh tiếp tục tăng thêm sức lực ngón tay. Đầu trống rỗng, cô hoàn toàn rơi vào tay giặc. Thăm dò thấy cô đã trơn ướt, Tề Thiên Yến biết cô đã chuẩn bị tốt, vì vậy mạnh mẽ ôm thân hình mảnh khảnh đặt trên sofa to lớn, nhanh chóng giải phóng ràng buộc của nhau, chỉ trong giây lát đã chen vào nơi nhỏ hẹp của cô. Lúc chậm lúc nhanh, anh nắm trong tay tiết tấu cùng với cường độ khoái cảm. vịn vào cửa băm rắn chắc của anh, bị anh mãnh liệt va chạm. Cô kích động, để lại dấu tay trên lưng anh. Cảm nhận được thân thể cô buộc chặt, anh càng tăng tốc chạy nước rút. Trong tiếng thét mãnh liệt của cô, tất cả nhiệt tình kèm theo thỏa mãn trong cơ thể anh gầm nhẹ bắn vào. Đinh Vũ Như thở hổn hển bởi vì cao trào mà thân thể không ngừng run rẩy. Anh vòng tay ôm chặt cô, dịu dàng vuốt ve cô, cho cô những nụ hôn ngọt ngào. Cô mềm yếu vô lực, lười biếng co rúm trong ngực anh, yên lặng cảm nhận vuốt ve của anh, căng thẳng buông lỏng xuống. Cô buồn ngủ vô cùng, chỉ sau một phút, tựa hồ cô chỉ muốn ngủ thật say. Đột nhiên cô phát hiện dị vật cứng rắn đang mơn trớn vườn hoa của cô. Anh, cô nhất thời tỉnh táo lại. Em cho rằng chỉ một lần có thể thỏa mãn anh sao? Khóe miệng phía một nụ cười tà khí, dục vọng của anh chen vào khe hẹp của cô, một lần nữa triển khai công kích. Em ngày mai còn phải đi làm đó. Cô suy yếu kháng nghị. Đi muộn một chút là được. Kích tình vẫn mãnh liệt như cũ. Nhưng mà em còn phải về nhà. Trời ạ, anh yêu cầu vô độ như vậy. Chờ một chút nữa, cô nào có hơi sức đi ra khỏi cửa. Không sao, anh có thể ôm em trở về. Không được. Hừ, anh cúi người hôn lên tất cả kháng nghị của cô, cùng trọn vẹn thanh âm hoan ái. Tuyến phòng ngự cuối cùng, ý chí mềm yếu của cô từ từ khuất phục trước anh. Ngoan, anh sẽ yêu em thật tốt. Phóng thinh ngọt ngào dụ dỗ, anh bước cô vứt giáp đầu hàng. Anh yêu cô. Một chữ yêu rung chuyển lòng cô, làm cho cô không còn cách nào kháng cự nữa, chỉ có thể mặc anh ta cần tay cứ lấy, từng bước dẫn mình vào cơn lốc xoáy tình dục không cách nào kiềm chế. Tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Tề Thị. Thiếu Yến, chi nhánh này của em rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Tề Thiếu Đinh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tề Thị, cũng là anh cùng cha khác mẹ với Tề Thiếu Yến, đang nghiêm nghị khiển trách em trai mình. Em xem thành tích đi, so với tháng trước rớt hẳn 30%. Chuyện gì xảy ra? Còn không phải là anh ở sau lưng giở trò quỷ, kêu khách hàng cố ý hủy hợp đồng, cho tôi mất mặt, thừa cơ sửa chữa thôi sao? Tề Thiếu Yến âu phục gọn gàng, thẳng lưng đứng trước bàn làm việc của chủ tịch, nghe lời dạy dỗ khó nghe. Trong bụng mặc dù liên tiếp cười lạnh, mặt ngoài lại ngụy trang hối lỗi cực kỳ. Thật xin lỗi, tháng sau em nhất định sẽ cải thiện. Cải thiện? Tề Thiếu Đinh bắt được cơ hội công kích, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Em cho rằng chỉ cần uốn ba tấc lưỡi là có thể cải thiện sao? Vậy thì em đi viết một bản kế hoạch, anh xem rốt cuộc em có biện pháp gì có thể cải thiện. Dằm bữa nửa tháng lại cố ý ném chút chuyện vặt vãnh gây khó khăn cho cậu ta, Tề Thiếu Đình nghĩ hết biện pháp, muốn cậu ta biết khó mà lui. Dạ, em biết rõ. Mặc dù suốt ngày bị chỉnh, Tề Thiếu Yến chỉ khù núm đồng ý, không lần nào trái lời. Còn chưa tới thời khắc ngả bài, anh phải nhịn. Đừng trách anh không nói cho em biết. Tề Thiếu Đình ra vẻ người tốt nhắc nhở. Làm việc trong Tề Thị chỉ nhìn năng lực, không nhìn quan hệ. Mặc dù em là em trai anh, nhưng nếu như em vẫn không đạt được thành tích gì, đến lúc đó anh cũng không có cách nào giữ em lại. Ngón tay tròn lẳn, nhung nhúc thịt của hắn ta không ngừng ở trên mặt bàn gõ gõ, giống như đang toan tính điều gì. Em mang trọng trách phó tổng giám đốc Tề Thị, nhất định phải làm ra chút thành tích gì đó. Nếu không phải người khác lấy em làm ví dụ, có kè mặc cả với anh làm sao quản được họ? Em cũng phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng chứ. Em hiểu. Tề Thiếu Yến trên mặt giả bộ cung kính, dáng vẻ cực kỳ nghe lời. Em sẽ nỗ lực hết sức, hy vọng tổng giám đốc cho em một cơ hội. Em hiểu là tốt rồi. Đối với sự nhẫn nhục chịu đựng của Tề Thiếu Yến, Tề Thiếu Đình có chút thất vọng. Ngược lại, hắn ta hy vọng Tề Thiếu Yến lật bàn cùng mình trở mặt. Tiếp đó hắn ta liền có thể danh chính ngôn thuận tống cổ Tề Thiếu Yến. Không trở mặt cũng không sao, dù sao chỉ cần không đạt được thành tích thì hắn ta sẽ có lý do tống cổ Tề Thiếu Yến ra khỏi Tề Thị, vĩnh viễn khuôn mắt mình. Nhìn chăm chăm gương mặt tuấn tú cùng dáng người hoàn mỹ của Tề Thiếu Yến, Tề Thiếu Đình càng nhìn càng ngứa mắt, hận không thể đạp Tề Thiếu Yến cút xa. Tề Thiếu Yến chính là do vợ bé của ba Tề Thiếu Đình sinh ra. Nếu không phải do ông Tề khi còn sống sắp xếp Tề Thiếu Yến ở vị trí phó tổng giám đốc, hắn ta không đời nào cho phép người em trai này đi vào Tề Thị nuôi ong tay áo. Lúc này ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Đi vào. Tề Thiếu Đình thét lên. Cửa lớn bị đẩy ra, một cô gái ăn mặc xinh đẹp thời thượng, mang theo một mùi nước hoa tào nhã, chậm rãi đi vào phòng làm việc. Lệ Nhẫn, em tới rồi. Nhìn thấy vị hôn thê xinh đẹp của mình, trên mặt Tề Thiếu Đình xuất hiện nụ cười hiếm hoi, tức giận vừa rồi cũng tiêu tan hoàn toàn. Vừa tới thì Lệ Nhân khẽ mỉm cười với Tề Thiếu Đình, lễ phép gật đầu với Tề Thiếu Yến. Thế nào, hai anh em đang thảo luận công việc sao? Vậy em đi ra ngoài, không quấy rầy hai người. Lệ Nhân chẳng những xinh đẹp hào phóng, hơn nữa hết sức hiểu chuyện. Không cần, bọn anh đã nói xong. Tề Thiếu Đình quay đầu nhìn về phía em mình. Nhớ sáng sớm ngày mai đem báo cáo đặt ở trên bàn anh, nếu như không có việc gì thì đi ra ngoài đi. Em biết rồi. Nhìn mũi giày sạch sẽ của mình, Tề Thiếu Yến gật đầu. Em đi ra ngoài trước, hai người từ từ tán gẫu. Tề Thiếu Yến một mạch ra khỏi phòng làm việc, cũng không ngẩng đầu lên liếc qua Thi Lệ Nhân bên cạnh. Cậu ta thật khiến anh hao tổn tâm trí. Khi cửa chính khép lại, Tề Thiếu Đình không quên nói làm nhảm đôi câu cho vị hôn thê của mình nghe. Làm sao thế? Thi Lệ Nhân lãnh đạm hỏi. Em xem anh ấy rất ngoan ngoãn, cũng không trêu chọc phiền toái gì anh mà. Hiện tại có lẽ không trêu chọc phiền toái gì, về sau thì khó nói. Hắn ta lắc đầu một cái. Anh cùng cậu ta lớn lên, còn có thể không hiểu tính cách của cậu ta sao? Tính cách gì cơ? Đối với Tề Thiếu Yến, Lệ Nhân tràn đầy tò mò. Cay nghiệt, hung ác, nham hiểm, không chừa thủ đoạn nào. Hắn ta lần nữa lắc đầu một cái. Không sớm đá cậu ta ra khỏi Tề thị, anh ngủ cũng không yên giấc. Em không thấy như vậy. Cô ta cười cười. Có lúc anh ấy hơi lạnh lùng một chút, nhưng bây giờ thanh niên ai mà không có bộ dáng này. Làm gì nghiêm trọng như anh nói chứ. Không rõ là vô tình hay cố ý, cô ta tay Tề Thiếu Yến nói chuyện. Em không có tiếp xúc với nó, dĩ nhiên không nhìn ra. Hắn ta giật giật khóe miệng, tựa hồ đang cười Lệ Nhân, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Coi như anh ấy có tên tồi tệ cũng không gấp. Cô ta cười mị kiều cười một tiếng. Anh có em mà, không phải sao? Có em, ai dám động vào anh chứ? Vậy cũng đúng. Hắn ta cười, cằm không ngừng rung rung, thịt béo trên mặt trong trước mắt, rôn chặt đôi mắt híp. So với Tề Thiếu Yến, hắn ta mắt híp môi mỏng, bề ngoài hai người có thể nói là một trời một vực. Chợt nhìn lại, ai cũng không thể nào tin nổi, bọn họ là anh em ruột thịt. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn ta chán ghét em trai mình. Thì Lệ Nhân lại không chút nào ghét bỏ, ngồi vào trong lồng ngực sưng vù của hắn ta. Có em ở đây, vĩnh viễn anh đều là chủ tịch tập đoàn Tề thị, cần gì phải quan tâm một tên oắt con không có thành tựu. Những thứ cổ phần kia trên tay hắn ta căn bản không uy hiếp được anh. Lúc ông Tề còn sống đã an bài hai con trai mình là Tề Thiếu Đình cùng Tề Thiếu Yến mỗi người có 30% cổ phần, đại cổ đông Thi gia chiếm 25% cổ phần. Thân là vị hôn thê của Tề Thiếu Đình, thì Lệ Nhân dĩ nhiên là ủng hộ vị hôn phu của mình nắm tập đoàn Tề thị trong tay. Cũng chính nhờ cô ta giúp đỡ, Tề Thiếu Đình mới có thể thuận lợi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch cùng tổng giám đốc tập đoàn Tề thị sau khi ông Tề qua đời. Em quả là người vợ đảm đang của anh. Một đôi môi dày tròn lẳn không báo động trước dính lên trên mặt cô ta. Cho anh hôn một cái. Đừng như vậy mà. Cô ta làm đụng muốn né tránh. Người ta chỉ là tới hỏi xem ngày mai họp hội đồng quản trị anh chuẩn bị xong chưa. Cần chuẩn bị cái gì? Hắn trơ mặt ra cười nói. Chỉ cần em nhớ bầu cho anh một phiếu là được, có cái gì cần chuẩn bị chứ? Năm nay hội đồng quản trị sắp sửa bầu lại chủ tịch, sau đó chủ tịch sẽ chỉ định tổng giám đốc. Nói cách khác, ai có thể nắm trong tay hội đồng quản trị, người đó có thể nắm trong tay tài nguyên tập đoàn Tề thị. Đối với buổi họp hội đồng quản trị ngày mai, Tề Thiếu Đình tràn đầy tự tin. Hắn và Thi Lệ Nhân, cổ phần chung của hai người đã vượt qua 50%. Hắn không có gì lý do phải lo lắng chuyện này. Em cần phải nhớ tới bỏ phiếu ngay không? Hắn ta lo lắng duy nhất chính là vị hôn thê của mình ngủ quên đi đến họp mà thôi. Yên tâm, chuyện quan trọng như vậy em làm sao sẽ quên? Cô ta cười cực kỳ quyến rũ. Đúng rồi, em đến phòng làm việc của Thiếu Yến một chút, lấy cái này ở chỗ anh ấy. Nghe được cái tên mình không thích nhất, Tề Thiếu Đình nhíu mày. Lấy cái gì? Lần trước anh ấy đến Pháp công tác, em nhờ anh ấy giúp em mua một cái visa. Cô ta nháy mắt mấy cái. Không có biện pháp, đó là kiểu mới nhất, Đài Loan còn chưa có nhập khẩu, em không chờ kịp, mới nhờ anh ấy giúp một tay. Biết hai anh em không vừa mắt, cô ta càng không lén lén lút lút đi tìm Tề Tiểu Yến, mà quang minh chính đại để cho vị hôn phu của mình biết, dè chừng bị kẻ khác bắt được, lại hóng hớt cái gì đó, ngược lại thêm phiền toái cùng chán ghét. Bây giờ đi tìm nó, không sợ bị nó khinh khi sao? Mới vừa rồi, mình mới dạy dỗ, thì lệ nhân bây giờ lại chạy đi tìm hắn ta, tám phần là đi vuốt đuôi rồi. Có gì phải sợ, em chỉ đến lấy visa, cũng không phải là không trả tiền. Cô ta bày ra bộ dáng không sợ trời, không sợ đất. Vậy sao? Hắn cười khổ, chờ một chút bị nó đánh văng ra ngoài, cũng đừng trách anh không có cảnh cáo em. Anh ta ra mắng em một câu, ngày mai anh liền xào anh ta như mực. Anh cũng muốn xào nó như mực. Hắn ta cười hì hì rồi lại cười. Chỉ là không phải hiện tại, chuyện như vậy phải làm thật đẹp đã. Phải làm sạch sẽ gọn gàng mới không bị người ta gièm pha. Cô ta ôm cái cổ ngắn tũn của Tề Thiếu Đình rồi liếm. Ai cũng biết Thiếu Đình nhà chúng ta thủ đoạn cao siêu, lợi hại nhất chính là muốn giết người cũng làm cho kẻ chết không thể oán, có đúng hay không? Em nói đúng rồi. Hắn ta nhéo cái mũi nhỏ của lệ nhân. Bất kể nói thế nào, bây giờ em đã tiếp quản vị trí của cha em. Cô hòm kiểu này cũng không dễ dàng. Những chuyện tranh đấu trên thương trường này em phải học một chút biết không? Dạ tuân lệnh. Cô ta giơ tay chào. Vậy em đi đi, nhưng đừng quá lâu. Hắn ngụ ý cười một tiếng. Anh ở chỗ này chờ em, nhớ trở về với anh đó. Yên tâm, cầm cái visa mất bao lâu thời gian chứ? Cô ta vỗ vỗ khuôn mặt to béo của Tề Thiếu Đình, tiếp theo hôn lên miệng của hắn ta. Chờ em quay lại nhanh thôi. Tề Thiếu Yến không tức giận, cũng không phẫn nộ, lại càng không phát điên. Anh chỉ là bình tĩnh ngồi tại chỗ của mình, một đôi mắt thâm thúy yên lặng nhìn về phía trước, cả người cũng không nhúc nhích, cực kỳ giống như một pho tượng hoàn mỹ như vị thần Hy Lạp, chỉ là pho tượng thì chết, anh lại đang sống, cho dù thân thể không nhúc nhích, nhưng não bộ của anh chưa bao giờ ngừng vận động. Đúng vậy, anh đang toan tính. Kể từ ngày bắt đầu là Tề Thiếu Yến, nhất định anh phải toan tính nhân sinh, nếu không anh sẽ bị các thế lực hung ác bủa vây xung quanh đến xương cốt không còn. Vì sinh tồn, anh không bao giờ dừng bản tính trên tay. Tựa như Tề Thiếu Đình trăm phương ngàn kế muốn đá anh ra khỏi Tề thị, anh nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định trận tuyến, để cho mình trước tiên rơi vào thế thất bại, sau đó dùng đòn phản kích. Trò chơi tranh đấu cần phải có thủ đoạn cao tay, cho nên bất kể Tề Thiếu Đình có dùng chiêu gì đối phó anh cũng sẽ không tức giận. Đối phương tuyên bố muốn chọc giận anh đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức tự chui mình vào bẫy. Hai người từ nhỏ tranh đấu gay gắt, ông Tề trước khi mất lại đem quyền kinh doanh chia đều cho hai người. Bàn về thủ đoạn, anh tuyệt đối không bại bởi Tề Thiếu Đình. Bàn về lợi thế, anh lại dưới một nước cờ. Tề Thiếu Đình sớm hơn anh một bước theo đuổi người đàn bà thi lệ nhân, bởi vì ít lệ thế hơn, ước chừng anh bị Tề Thiếu Đình dẫm dưới lòng bàn chân 2 năm. Hơn nữa hiển nhiên Tề Thiếu Đình đối với tình trạng này còn không hài lòng, gần đây động tác càng lúc càng lớn, nói không chừng sẽ nhất danh ra tay đá anh ra khỏi Tề thị. Thời gian qua đối cơ bách, tình thế đối với anh cũng ngày càng bất lợi. Dĩ nhiên anh cũng sẽ không ngồi chờ chết, bởi vì anh là Tề Thiếu Yến, trong thân thể chảy dòng máu hiếu chiến của Tề gia, thời điểm chưa đi hết nước cờ, còn chưa dùng hết thủ đoạn cuối cùng, tuyệt đối anh sẽ không bao giờ đơn giản buông tha. Cho nên trong 2 năm qua, anh khổ tâm chuẩn bị đường đi nước bước của mình, ý đồ xoay chuyển hoàn cảnh bất lợi. Hội đồng quản trị ngày mai chính là thời khắc quyết chiến, nếu như ngày mai không thể lật bàn, vậy có nghĩa là anh hoàn toàn hết hy vọng. Mình sẽ thất bại sao? Nghĩ đến đây, anh không nhịn được cười, đó là nụ cười tàn khốc khát máu. Anh đương nhiên sẽ không thất bại, anh biết trong tay mình nắm những thứ gì, anh nắm trong tay tất cả, từ trước đến giờ chẳng qua là chưa thể hiện mà thôi. Cộc cộc cộc, mấy tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của anh. Mời vào. Anh thu hồi nụ cười, một lần nữa mặt anh không chút thay đổi. Anh có thói quen che giấu tâm tình, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ cũng không một ai biết chân chính ý tưởng trong lòng anh. Cửa lớn bị đẩy ra, một mùi nước hoa quen thuộc ở trong không khí đông lạnh phiêu tán ra. Thi lệ nhân đứng ở cửa, đang cười như không cười nhìn anh. Là cô? Anh không khỏi nhíu mày, hiện tại còn 30 phút là tới 7 giờ. 7 giờ đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.